Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Thứ 212 chương phi long chảo điều. Động tác này rơi vào người khác đáy mắt, chính là Ninh Khanh Khanh ở trên giường. Như lang như hổ đánh về phía Phượng Phi Bạch, ngón tay còn không chút nào che lấp hướng phía giữa hai chân kia khối cấm địa chộp tới. Dương Thiếu Thần mở to hai mắt nhìn, phi long chảo điều tay, quá kích thích. Phượng Phi Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình hơi nghiêng, tránh của nàng móng vuốt sói, cánh tay tiền thân, đầu tiên là đem nàng kia loạn phát tay bắt được, sau đó tiếp được muốn tài hạ mềm giường Ninh Khanh Khanh. Tránh nàng đảo tay gầm giường bi kịch, nhưng mà, có một loại bi kịch, còn là xảy ra, Dương Thiếu Thần ngây người, Tử Tuyết công chúa cũng ngây người, bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt khiếp sợ, này ngay trước mặt bọn họ, cứ như vậy nhịn không được muốn sờ kia cái gì. Vậy bọn họ không ở thời gian đâu. Dương Thiếu Thần não bổ một chút cảnh, mũi một nóng, không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì có hai đạo lạnh lẽo ánh mắt chính nhìn hắn. Vương gia, thuộc hạ đầu quá mê muội, hết thảy trước mắt đâu thấy không rõ, cũng nghe không được, đứng không vững. Xin đi xuống trước nghỉ ngơi, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Choáng váng đầu, vì sao ngươi mặt đỏ lên? Nhất định là quá hưng phấn. Dương Thiếu Thần sờ sờ mặt, khí trời buổi tối có chút lạnh, thuộc hạ khả năng còn cảm nhiễm phong hàn, nguyên lai là chúng phong hàn. Ngươi dọc theo kinh thành chạy lên ba vòng, tự nhiên sẽ khỏi hẳn, ba vòng, vây quanh toàn bộ kinh thành. Dương Thiếu Thần muốn khóc. Hắn thế nào như thế mệnh khổ a? Quá thích bát quái có đôi khi cũng không tốt nha. Làm càng muốn khóc, còn có một người, đó chính là Ninh Khanh Khanh. Vọng ánh mắt đô lượng thành bóng đèn Tử Tuyết công chúa. Vị này cũng không Dương Thiếu Thần cái loại đó tự giác. Biết né tránh, còn ngốc hồ hồ nhìn nàng. Trong ánh mắt viết quá nhiều dò hỏi. Nàng khụ khụ, giả vờ chững chạc đàng hoàng nói. Không biết Tử Tuyết công chúa hôm nay đến vương phủ, là có chuyện gì không? Bị vừa kia liên tiếp chuyện đánh xóa, Tử Tuyết công chúa rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghĩ khởi chính mình hôm nay tới mục đích, buông kia cũng không có che lấp hiệu quả tay. Ta nghe Triệt ca ca nói ngươi bị thương, nghĩ tới thăm ngươi một chút ta đã khá hơn nhiều, vậy thì tốt. Tử Tuyết công chúa liếc mắt. Nhìn Phượng Phi Bạch, lấy lại tinh thần nàng lại biết sợ hãi vị này băng lãnh thất hoàng thúc. Không dám tùy tâm sở dục nói chuyện, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, khoát tay áo, vương gia, thỉnh ngươi né tránh một chút, nhượng chúng ta nữ hài tử nói chuyện phía mơ siêu, không ngờ Ninh Khanh Khanh dám như thế cùng thất. Hoàng thúc nói chuyện, Tử Tuyết công chúa vốn tưởng rằng thất hoàng thúc sẽ không phản ứng. Ai biết Phượng Phi Bạch chỉ là liếc liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh. Không nói gì, xoay người tiến thư phòng, nhẹ nhàng, thất hoàng thúc đối với ngươi thật là tốt, chỗ nào được rồi. Thất hoàng thúc tính tình cô lãnh tuyệt ngạo, ta phụ hoàng lời nói, hắn cũng không tất nghe, ngươi nhượng hắn đi thư phòng liền đi thư phòng, này đối với ngươi còn không tốt. Tử Tuyết công chúa ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ninh Khanh Khanh giải thích. Chúng ta hai cô bé nói chuyện, hắn ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Tử Tuyết công chúa tiểu lông mày một trọn. Tiến đến Ninh Khanh Khanh bên người, người cùng thất hoàng thúc thế nào? Vừa nhìn bộ dáng của các ngươi, quan hệ khẳng định có tiến triển, cái gì tiến triển a? Ta là người thất hoàng thúc nha hoàn, hắn là của ta chủ tử vương gia, quan hệ của chúng ta vẫn luôn là đơn giản như vậy, gạt người. Ngươi chẳng lẽ không biết thất hoàng thúc chưa từng cùng cái nào nữ tử đã nói nhiều lời như thế sao? Hắn nói với ta lời xem như là tối đa, thế nhưng tối đa còn là ân. Tử Tuyết công chúa có chút hâm mộ nhìn Ninh Khanh Khanh. Hết chương.